Chương 102, ân cứu mạng, vĩnh sinh hồi báo, tháng 12 năm 30 cảm ơn bông tuyết sẽ ủ kẹn 28 bông tuyết. Còn có ngươi ngươi ngươi, chính là ngươi từ chỗ nào chui ra ngoài tiểu tử thối dám cùng gia động thủ sợ thật là sống ngán đi ra lúc này liền gọi điện thoại làm ta kia hảo muội muội tốt muội phu, thu thập ngươi, ác độc mà trừng trị ngươi để ngươi tại cử thành phố vĩnh viễn lăn lộn ngoài đời không nổi hắn này hung dữ lại nhìn qua lực lượng có đủ lời nói. Làm bốn phía ăn dưa quần chúng sắc mặt cũng thay đổi. Cư thành phố là một cái món thập cẩm, nó thương nghiệp phát triển cũng không xuất chúng, nhưng là nơi này đổ thạch một nghiệp thế nhưng là rất nổi danh, cho nên thường xuyên sẽ có các quý nhân tới đây đổ thạch hoặc là bán ngọc thạch loại hình đồ vật trở về tặng người. Có rất nhiều người đều từng đàm luận qua cư thành phố, dù là đến bây giờ, cư thành phố cũng là một cái rất có tranh luận chủ đề. Bởi vì, tất cả mọi người nói, nếu là cử thành phố có một cái tốt người dẫn đường, như vậy đem nó phát triển thành thành thị cấp 1 cũng không phải là việc khó. Nhưng là để cho người ta cảm thấy rất kỳ quái chính là, mặc kệ cấp trên những người kia có nhiều trông mà thèm cử thành phố cục thịt béo này, làm bao nhiêu tính toán, lấp bao nhiêu mình người tới, đều gắn bó không được bao lâu liền bị ném ra cử thành phố. Càng khiến người ngoài ý chính là, cử thành phố thị trưởng rõ ràng là một cái mềm mi và tờ. Lại sinh đứng bên người một người lợi hại vật. Kia một người lợi hại vật, là năm đó Mương thị trưởng vẫn chỉ là cái địa phương nhỏ quan viên lúc, ngẫu nhiên gặp dưới cứu trở về. Nhưng lại cứ một lần kia ngẫu nhiên gặp thân cứu mạng, làm người kia khăng khăng một mực đi theo hắn, còn bằng vào tài năng của mình tiện tay đoạn, đem hắn đẩy lên cử thành phố vị trí thị trưởng, sau đó ngồi xuống chính là hơn 20 năm. Rất nhiều đại nhân vật đều chú ý tới kia người tài năng. Muốn đào đi qua thu để sử dụng, nhưng là người kia lại hoàn toàn bất vi sở động, chỉ dùng một câu liền ngăn cản tất cả mọi người miệng. Ân cứu mạng, vĩnh sinh hồi báo đã lợi dụ không thành, vậy uy hiếp. Có thể thấy được quỷ, người kia vợ y ma hoàn toàn không có nhược điểm, để cho người ta không thể nào nắm không nói, càng là rất được cử thành phố thị trưởng tín nhiệm, trên cơ bản hết thể công việc đều giao đến trong tay hắn đi xử lý, chính mình chỉ coi cái vung tay trưởng quỹ. Dù là những người kia cầm thị trưởng cùng thị trưởng người nhà tính mệnh đến uy hiếp hắn, hắn như cũ bất vi sở động, thậm chí còn dùng cái này, đem những cái kia muốn hãm hại thị trưởng người đều bị kéo xuống ngựa như vậy lôi lệ phong hành cùng không vì cường quyền kiên cường thái độ, triệt để làm một chút muốn kéo hợp lại hắn người đã chết tâm. Dù sao đau đầu nhi không đáng sợ, đáng sợ chính là có đầu óc, có tâm cơ, có năng lực hơn đau đầu, cùng dạng này đối đầu, coi là thật tờ mở là đang đánh chết. Bởi vì, cử thành phố cũng liền triệt để bị gác lại xuống dưới, trở thành hiện tại lãnh đạm tứ tuyến thành phố. Nhưng là cái này tứ tuyến thành phố lại ẩn nấp lấy rất nhiều quý nhân, dù sao đổ thạch một nghiệp đã trở thành thành phố này chủ lưu, tự nhiên sẽ đưa tới vô số có tiền có thế người đến du ngoạn. So như bây giờ đổ thạch tiến hội, trên lầu liền có rất nhiều quý nhân, chỉ bất quá đám bọn hắn không có cơ hội tiếp xúc thôi. Cho nên lúc này này nam nhân mập nói như vậy, đại đa số là đều tin cái 7-8 phần, tất nhiên QNZ có một bộ phận rất lý trí, cảm thấy người này là tại mạo xưng là trang hảo hán mà thôi, dù sao có tiền có thế không đi trên lầu chơi cùng bọn hắn những người nghèo này mù ồn ào cái gì đúng không mà làm người trong cuộc, mà lại còn là sở gia chính nhi bắt kinh thái tử gia sở thiếu niên, nghe được nam nhân mập lời này, biểu tình liền có mấy phần vi diệu. Ra hiện tại mới thôi. Trên đời này có thế ở trước mặt nàng tự xưng là gia, thật đúng là không có mấy cái, coi như tần gia huynh đệ kia hai, cùng còn chưa đụng tới ôn gia thế hệ trẻ tuổi, đều không dám ở trước mặt hắn tự xưng là gia.